chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, biết bay tiễn. Lăn xuống đến, bán nước, chờ chút, hắn nói cái gì? Một tên chính mắng hăng say học sinh đột nhiên sửng sốt. Nguyên lai là dạng này, hắn bắn trệch là vì thắng hồi hoa hạ cổ thần cung sao? Chúng ta trách oan hắn. Hắn là chân chính, anh hùng. Trước đó, đối với Vương Đại Đông bắn trạch, trong lòng mỗi người đều có khác biệt ý nghĩ. Nhưng, lại không ai nghĩ đến. Vương Đại Đông là vì đổi tới một cái để cổ văn vật lá dụng về cội cơ hội. Giờ khắc này, Vương Đại Đông hình tượng, lần nữa trở nên vĩ ngạn lên. Hắc trạch trên mặt âm tình bất định. Âm thanh lạnh lùng nói, người Hoa, thật sự là thật to xấu, vậy mà để một cái cỗ máy giết người đến giả mạo học sinh. Cỗ máy giết người, Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vòng xem thường, nói ra, người không phải cũng đến giả mạo học sinh sao? Chúng ta đây chỉ là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân a. Vương Đại Đông quân, vừa mới ta chỉ là không cẩn thận. Đồng dạng sai lầm, ta sẽ không lại phạm lần thứ hai. Tại trận đấu kết thúc trước đó, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắc Trạch híp mắt nói. Trước đó, hắn chỉ là coi Vương Đại Đông là thành một người tu luyện trong vài năm công nội công đại sư thôi. Hiện tại hắn mới biết được, Vương Đại Đông cũng không có đơn giản như vậy. Rất có thể là một cái từ trong đống người chết leo ra tồn tại. Đối mặt loại này tồn tại, Hắc Trạch tuy nhiên trong lòng sợ hãi, nhưng hắn cũng không hoảng sợ. Hắn giết người, chưa hẳn so Vương Đại Đông thiếu. Chỉ cần đến đón lấy trận đấu, hắn dùng hết toàn lực, Vương Đại Đông hẳn phải chết không nghi ngờ. Khoác lác người nào đều sẽ nói, chờ ngươi chính thức làm đến rồi nói sau. Vương Đại Đông ngạo nghễ nói, hắn biết, Hắc Trạch tiếp đó. Rất có thể phải vận dụng âm dương sư thủ đoạn, nhưng hắn lại không sợ chút nào. Hắn nhưng là thánh giả, ngay cả được xưng đông âm đệ nhất âm dương sư Mai Vũ Thiên Đại đều bại trong tay hắn. Chỉ là một cái hắc trạch, hắn căn bản không để vào mắt. Vương Đại Đông quân, đến đón lấy trận đấu, ta sẽ dùng ra ta toàn bộ thực lực, ngươi cũng phải cẩn thận. Hắc trạch mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cứ việc thả chó tới. Hai người lần nữa tại trên sàn thi đấu bắt đầu chạy. Mũi tên ngươi tới ta đi. Trên không trung va chạm ra một đám tia lửa. Có âm dương sư lực lượng tăng thêm về sau. Hắc Trạch mặc kệ là tốc độ, phản ứng tốc độ, lực lượng đều chiếm được thật to cường hóa. Bắt đầu chạy, hình thành từng đạo tàn ảnh. Nhìn người hoa mắt, trời ạ. Cái này còn là người sao? Người có thể chạy nhanh như vậy? Con mắt ta không có xảy ra vấn đề à? Rất nhiều người đều phát ra tiếng thán phục. Đang kinh ngạc Hắc Trạch tốc độ đồng thời. Mọi người ánh mắt cũng không hề rời đi qua Vương Đại Đông. Tuy nhiên Vương Đại Đông tốc độ xem ra cũng không nhanh. Tránh né lúc động tác cũng rất buồn cười. Nhưng Hắc Trạch hết thảy bắn mười mấy tiễn. Lại không có một tiễn đụng phải hắn góc áo. Rất nhiều người đều cảm thấy Vương Đại Đông là vận khí tốt. Nhưng chỉ có Hắc Trạch biết, Vương Đại Đông căn vốn không có dùng ra toàn lực cùng hắn chiến đấu. Không sai, lấy Vương Đại Đông thánh giả thực lực, muốn sát Hắc Trạch, hoàn toàn là mấy giây sự tình. Chỗ lấy ẩn giấu thực lực, thứ nhất là bởi vì nữ lão tổng tại chỗ. Thứ hai, trận này là tài bắn cung tỉ thí, hắn thì nhất định muốn dùng tên đến diệt đi Hắc Trạch. Bất quá, Hắc Trạch chẳng những tiễn kỹ cao siêu, người cũng hết sức giảo hoạt, vẻn vẹn chỉ bằng cung tên trong tay. Trong thời gian ngắn, Vương Đại Đông cũng là không làm gì được hắn. Hắc Trạch đánh lâu không xong, cũng là có chút mất đi kiên nhẫn, cũng không lo được chính mình hội bại lộ. Âm dương sư lực lượng sử dụng càng ngày càng nhiều lần. Hiu, Hắc Trạch bắn ra một tiễn, Vương Đại Đông thông lệ tránh né, nhưng một tiễn này bắn hư không về sau, vậy mà lại thay đổi mũi tên, lần nữa hướng về Vương Đại Đông phóng tới. Cái này, đây là cái gì tình huống? Mọi người lần nữa trừng to mắt, bắn đi ra tiễn, lại còn có thể lại rơi quay đầu lại, đối mục tiêu tiến hành lần công kích thứ hai. Không, không phải lần thứ hai, còn có lần thứ ba. Cái mũi tên này, dường như không biết rơi xuống đất. Cái này rõ ràng đã vượt qua người bình thường nhận biết. Nguyên cung Tây Mi đầu nhíu chặt, vốn cho rằng lấy Hắc Trạch thực lực, muốn thắng Vương Đại Đông hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Thật không nghĩ đến, Hắc Trạch đã bị buộc đến bại lộ chính mình âm dương sư thân phận cấp độ. Lại vẫn không thể nào thắng lợi. Hắc Trạch gần như điên cuồng, không ngừng bắn ra từng nhánh mũi tên, những cái kia mũi tên toàn đều giống như sống tới một dạng, cũng không rơi xuống đất, không ngừng đuổi giết Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tựa như là một cái giảo hoạt con thỏ, tại trên bãi tập nhảy tới nhảy lui, không trung khắp nơi đều là bay tới bay lui mũi tên. Hắn nhưng như cũ bình yên vô sự, bất quá mặc dù như thế, cũng là rất nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, nhìn người một trận hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là nữ lão tổng, hồn đều nhanh hoảng sợ không có. Mỗi một lần Vương Đại Đông hiểm lại càng hiểm tránh đi một mũi tên, đều sẽ bị dọa đến kêu lên sợ hãi. Đối Vương Đại Đông đánh lâu không xong, Hắc Trạch cũng là khó thở. Hắn thấy Vương Đại Đông thực lực thực cũng không có mạnh cỡ nào. Mạnh là chiến đấu kỹ xảo cùng ý thức, có thể mười mấy mũi tên vây quanh Vương Đại Đông công kích nửa ngày, lại không có một cái bắn trúng Vương Đại Đông. Sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng. Một, Vương Đại Đông tại ẩn giấu thực lực. Hai, Vương Đại Đông đã học hội loại kia trong truyền thuyết chiến đấu chi pháp, ý thức lưu chiến pháp. Cái gọi là ý thức lưu chiến pháp cũng không phải là một môn võ công, cũng không phải cái gì bí tịch, là một loại 10 phần huyền ảo trạng thái chiến đấu. Chỉ cần đi vào loại trạng thái này, tất cả công kích, phòng ngự, né tránh, tất cả đều là tiềm thức tại chi phối. Nói một cách khác, cũng là dùng thân thể bản năng tại chiến đấu. Liền như là Quân Thiên Túy đêm đó cùng Đông Âm nữ nhẫn giả nhất chiến. Nữ nhẫn giả thi triển phân thân thuật, Quân Thiên Túy không cách nào phân rõ thật giả, chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng khi hắn tiến vào ý thức lưu trạng thái thời điểm, mặc dù hắn vẫn như cũ không phân rõ chân thân vẫn là huyễn ảnh, nhưng hắn mỗi lần xuất quyền đều có thể đánh trúng đối phương bản thể. Đây chính là tiềm thức đối nguy cơ, đối sát khí cảm ứng. Cùng tại đối mặt sinh tử uy hiếp lúc, thân thể chỗ bạo phát đi ra bản năng, Vương Đại Đông mỗi lần tránh né mũi tên, đều là hiểm lại càng hiểm, chỉ kém chút xíu liền sẽ bị bắn trúng. Nhưng chính là như vậy một chút xíu, để Vương Đại Đông miễn phải bị bắn chết nguy cơ. Vương Đại Đông loại trạng thái này, xác thực cực giống trong truyền thuyết ý thức lưu chiến pháp. Loại này chiến pháp, đừng nói là Hắc Trạch, thì liền lão sư hắn mưa dầm từng hai cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Chẳng lẽ trước mắt người hoa này vậy mà lại tại yêu cầu đình chỉ trận đấu? Loa phóng thanh bên trong đột nhiên vang lên Liễu Bích Vân thanh âm. Hiện ở loại tình huống này, rõ ràng đã siêu việt trận đấu phạm trù, mũi tên vậy mà có thể tự động phi hành, đây quả thực thì cùng điện ảnh tựa như. Tiếp tục như vậy nữa, Vương Đại Đông rất có thể bị bắn chết. Chấn Thiên Cung cố nhiên trọng yếu, thắng được trận đấu cũng rất trọng yếu, nhưng cùng Vương Đại Đông mệnh so ra, hết thảy đều lộ ra không trọng yếu như vậy. Hai người bọn họ đã ký huyết chiến sách, trong trận đấu sinh tử tự phụ, hiện tại trận đấu còn không có kết thúc, làm sao Liễu hiệu trưởng liền muốn gián đoạn trận đấu? Nguyên cung Tây thì đứng cách Liễu Bích Vân không xa địa phương, một mặt lạnh cười nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,